Giang Sơn, quyển 1 chương 52, luận tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 52, luận tiến tiến cửa phòng, chỉ thấy một lạp xích nọ đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đang cầm khăn vải trà lau kim cung, người người vóc dáng thấp đứng ở một bên, rất là cung kính. Tiết Phá Dạ lập tức nhìn ra người vóc dáng thấp này nếu không phải thuộc hạ của một lạp xích thì địa vị cũng kém một bậc mời ngồi. Một lạp xích nọ một đôi mắt giống như dã lang. Sói hoang, nhìn Tiết Phá Dạ, bảo hắn ngồi xuống, ký đến chi tắc an chi, chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, đây là ở trong đại sở. Tiết Phá Dạ thật không tin một lạp xích này dám đem mình làm thịt. Một lạp xích này tuy rằng tráng kiện uy mãnh, tài bắn cung cao siêu, nhưng mà công phu quyền cước cũng không nhất định lợi hại, tuy nói phách không quyền nọ vừa luyện mấy ngày, chưa nói tới uy lực, nhưng mà dưới xuất kỳ bất ý thừa cơ chạy trốn thì có lẽ cũng đủ. Đây chính là cung tốt. Tiết Phá Dạ ngồi xuống ở bên cạnh bàn, nhìn kim cung được lau đến sáng bóng nọ tán thưởng tự đáy lòng nói. Một lạp xích còn chưa nói, người vóc dáng thấp bên cạnh đã đắc ý nói. Đây chính là kim cung Hãn Vương thưởng cho một lạp xích xạ nhật, thân dây là từ hắc du mộc so với hoàng kim còn trấn quý hơn chế ra, còn dây cung nọ là làm từ gần báo hoang. Báo hoang hành động nhanh nhẹn, gần trong cơ thể chẳng những rắn chắc hơn nữa co giãn cực tốt, người bình thường nào có thể lấy gân báo làm dây cung. Tiết Phá Dạ vừa nghe cẩn thận đánh giá kim cung nọ, quả nhiên cảm thấy bất thường, thân cung mơ hồ có màu đỏ, trong trắng hiển đỏ, rất là trấn quý. Ó, Tiết Phá Dạ vỗ tay nói, anh hùng xứng cung tốt, người có cung tốt như vậy tự nhiên cũng là anh hùng khó được. Một lạp xích nọ nhếch miệng cười, người này tựa như thực thích nghe khen, đem kim cung đặt ở trên đùi, hai tay nắm thành quyền đầu, nặng nề đập vào trong ngực chính mình, biểu hiện sự cường tráng. Tiết Phá Dạ híp mắt dựng thẳng ngón tay cái. Chân hảo hán, chân anh hùng. Amdarep một lạp xích lại trà lau kim cung, than thở nói. Trung Nguyên, nữ tử quá xấu, muốn kim cung của ta. Không khách khí, mấy câu nói đó, lập tức làm cho Tiết Phá Dạ rõ ràng, nghĩ tới tình nhi nọ trước khi lên giường muốn lấy kim cung của một lạp xích, chọc giận một lạp xích cho nên mới nổi lên phong ba. Ải, một tiểu cô nương, không hiểu quy củ, nào biết đầu một lạp xích huynh trọng cung tích cung, cung không rời thân, người thường là vạn vạn không thể động tới. Tiết Phá Dạ theo gió nói hùa. Ngưa, biết, cung, đây là một lạp xích lần thứ hai hỏi. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nhẹ thản nhiên nói. Cũng chưa nói tới biết, chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Ngâm nói, anh hùng trong thiên hạ này thích nhất là dương cung bắn điêu. Đây là chính hắn nói bừa, nhưng mà ngâm lên cũng cực kỳ tự nhiên, tựa như câu từ này sớm đã có vậy. Một lạp xích mở lớn mắt cười, đưa lên ngón tay cái nói. Người sở ngươi, nói chuyện quái, dễ nghe. Tiết Phá Dạ gật gật đầu nói. Đại sở là nước lễ nghi, có bằng hữu từ phương xa tới, sao không tiếp đón, hôm nay có thể gặp anh hùng như một lạp xích cũng là tam sinh hữu hạnh. Một lạp xích nói, từ sớm, các ngươi có một phi tướng quân, tài bắn cung lợi hại, tên gỗ xuyên đá. Tiết Phá Dạ biết hắn nói là Hán Triều phi tướng quân Lý Quảng. Lý Quảng ở trong mắt người Hồ cực kỳ tôn sùng, xem hẳn như thần minh. Đãn Sử Long Thành phi tương tại, bất giáo Hồ Mã Độ Âm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Long Thành phi tướng ở đây, không cho phép ngựa hồ, nói là đem năng lực của Lý Quảng triển lộ cực kỳ thầu triệt. Có phi tướng quân Lý Quảng ở đây, người Hồ không dám nam hạ. Qua núi khúc thơ này có thể Tiết Phá Dạ nghe nói tới Lý Quảng, ở sâu trong lòng cũng có chút kiêu ngạo nói. Không sai, phi tướng quân chính là thần trong tiến, không những tiến có thể xuyên đá, mà còn có thể ngũ tiễn liên châu. Hắn lời này cũng là thuận miệng thổi phồng, ngũ tiễn liên châu chính là kỹ thuật như thần, bất quá chỉ là kỹ năng hư ảo xem ở trên TV mà thôi. Ngũ tiễn liên châu, một lạp xích hiển nhiên là có hứng thú thật lớn, đem kim cung bắt ở trên vai, kề sát lại, phất tay nói. Chiết Đốn, ngươi đi xuống trước, người vóc dáng thấp Chiết Đốn nọ hành lễ, rồi vội vàng lui ra ngoài. Tiết Phá Dạ trong lòng có chút hốt hoảng, chính mình cũng vì khuếch đại năng lực Lý Quảng, trấn áp một lạp xích này, nào biết nói thế mà khiến cho hắn hứng thú thật lớn, chỉ có thể chấn định nói. Đúng, ngũ tiễn liên châu, cũng chính là từng một mũi tên một bắn liên tục cùng một đạo lộ tuyến, hơn nữa mũi tên cắn đuôi tên, cắn thành một tuyến. Người có biết tên đệ nhất sau khi bắn ra, mũi tên thứ hai còn phải lấy ra cài tên, cho nên thời gian ở giữa đó nhất định có trì hoãn, muốn cắn tới đuôi tên phía trước tự nhiên lực độ cùng tốc độ phải nhanh chút. Mấy tên mặt sau theo thứ tự mà suy đoán, mũi tên sau so với mũi tên trước phải nhanh hơn, lực đạo cùng độ chính xác hơi có không đúng, vậy ngũ tiễn liên châu tự nhiên là vạn vạn không thể thực hiện. Cái kỹ thuật này là một phen bịa đặt, thế mà làm cho một lạp xích vẻ mặt khâm phục cùng hướng tới, giơ ngón tay cái lên, thở dài. thật là lợi hại, phi tướng quân, thần trong tiễn, đó là tự nhiên, chỉ sợ cái mũ tiễn Liên Châu này trừ bỏ phi tướng quân ra, cũng không người có thể luyện thành. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, nhìn một Lạp Xích thấy hai mắt hắn tỏa ra hào quang hưng phấn, hô hấp tăng thêm thực phấn khởi. Ta, một Lạp Xích, muốn luyện thành ngũ tiễn liên chớ. Trên gương mặt thô ráp của một Lạp Xích lộ ra vẻ kiên định. Ta kháo, người này điên rồi sao, lão tử chỉ tùy tiện nói, hắn sẽ không thực đi luyện chứ. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết AN, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ tuy rằng không hiểu tiễn, nhưng mà suy nghĩ một chút, chính mình bịa đặt ngũ tiễn Liên Châu là yêu cầu cực cao, trừ bỏ ở trên phim ảnh dựng nên ra cổ kim lịch sử tựa như thật đúng là không có người nào có bản lãnh nọ. Cái ngũ tiễn Liên Châu này yêu cầu cực cao, có chút người chỉ sợ mũi tên thứ nhất đã bắn trúng mục tiêu, mà tên thứ hai còn chưa có lắp lên dây, huống chi năm mũi tên gắn bó thành một đường, hầu như chỉ là nói nhảm mà thôi. Tiểu đệ ngay tại nơi này mong ước một Lạp Xích huynh sớm ngày luyện thành ngũ tiễn Liên Châu nọ. Tiết Phá Dạ híp mắt nói. Một Lạp Xích tựa như rất tin tưởng, hung hăng gật đầu nói. Ta có thể tề phát năm tên, ngũ tiễn Liên Châu thì không? Tiết Phá Dạ cũng cực kỳ khiếp sợ, năm mũi tên cùng phát mặc dù so ra châu bò kém ngũ tiễn Liên Châu, nhưng mà đã là cực kỳ đáng sợ, đồng thời bắn ra năm mũi tên, hơn nữa lực đạo chính xác đều phải chiếu cố, một Lạp Xích này quả nhiên là cao thủ bắn tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trước đó còn tưởng rằng một Lạp Xích này đến từ Bắc Hồ, tất nhiên dã tính không đổi, thực hung hãn, lúc này vừa tiếp xúc lại cảm thấy cũng không đáng sợ, rất dễ tiếp xúc, hơn nữa lúc lộ ra vẻ mặt kiên định còn có chút đáng yêu. Đúng rồi, một Lạp Xích huynh, ngươi đi vào Trung Nguyên lúc nào? Tới đây có gì muốn làm sao? Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười hỏi. Tiểu đệ đối với Hàng Châu có chút quen thuộc, có chỗ nào cần hỗ trợ cứ việc mở miệng. Một Lạp Xích thế mà thực thẳng thắn, ta đến đây đã 4 ngày, Trung Nguyên thực phồn hoa, cô nương xinh đẹp, ha ha, Tiết Phá Dạ cười ha ha, người Bắc Hồ này suốt ngày cùng nữ nhân Bắc Hồ ngực lớn mông lớn đứng cùng nhau, tuy nói nữ nhân Bắc Hồ đủ mỹ nhân, nhưng sinh hoạt tại Thảo Nguyên, làn da cũng sẽ thô ráp chút, hơn nữa tính cách cũng dữ dằn chút, nữ tử Giang Nam Nguyên giọng, giống như cừu non dịu ngoan, chìm trong đó. Trắng nõn mềm mại, khéo léo linh lung, ôn ngôn Bắc Hồ này tự nhiên đắm. Tiết Phá Dạ nhỏ giọng nói. Một Lạp Xích huynh đi vào Trung Nguyên, chẳng lẽ là vì mỹ nữ đại sở chúng ta? Chấm, một Lạp Xích cười ha ha, liên tục lắc đầu. Nữ nhân Trung Nguyên xinh đẹp, ta thích, nhưng mà ta còn có chuyện khác. Endon Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói. Lại không biết có cần tiểu đệ hỗ trợ không? Cảm ơn ngươi. Một Lạp Xích gặp được một người nhiệt tình như vậy, rất là kích động, đều nói người phương Nam giả dối hay thay đổi, xem ra cũng có người tốt, nắm hai nắm đấm, có chút phẫn nộ nói. Hàng Châu Lô Gia, rất xấu, không gặp ta, chấm, nghe hắn nói đến, Lô Gia Tiết Phá Dạ cả người hơi giật mình, nhíu mày nói. Một Lạp Xích huynh là tới tìm người Lô Gia, một Lạp Xích gật đầu nói. Đúng, Lô Gia là kẻ có tiền Hàng Châu, tìm hắn buôn bán, Tiết Phá Dạ vuốt mũi nói. Một Lạp Xích huynh đến Hàng Châu, là muốn cùng Lô Gia buôn bán. Một Lạp Xích vẫn như cũ thực phẫn nộ nói. Đúng, buôn bán, nhưng không gặp ta, rất xấu, người Bắc Hồ thế mà tìm tới Lô Gia buôn bán. Tiết Phá Dạ thật ra có chút ngạc nhiên. Đại sở tuy rằng cùng Bắc Hồ Nam Bắc rằng co, quan phương đối địch cảm xúc cực kỳ thâm hậu, nhưng mà dân gian mậu dịch lại thường xuyên đi lại. Bắc Hồ khan hiếm muối, tơ lụa, đồ sứ, lá trà các thứ của Trung Nguyên, mà đại sở cũng cần ngựa, khoáng thạch, điêu cừu, da lông các thứ của Bắc Hồ, hổ ưng Bắc Hồ lại là đồ chơi trấn quý của quý tộc đại sở, một con hổ ưng ở đại sở là bán mấy ngàn lượng bạc. Quan phương ngươi chết ta sống, dân gian mua bán cũng là hừng hực khí thế theo như nhu cầu, quan phương cũng là mắt nhắm mắt mở, nhưng mà hai bên đối với loại buôn bán giao dịch bên ngoài này lại thu thuế má rất nặng, làm ăn nhỏ nếu bị thu thuế má, hầu như không có lợi nhuận, cho nên rất nhiều người đều là giao dịch ngầm, nhưng mà loại giao dịch ngầm này một khi bị quan phủ biết được nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ một chút thì phạt tiền với số lượng lớn, nghiêm trọng thì tống giam ngục. Nhưng mà một khi hai bên giao dịch lớn, tuy có phải chịu thuế rất nặng, nhưng cũng có lợi nhuận cực kỳ dày. Hầu như cự thương mỗi phủ đều có lịch sử cùng Bắc Hồ thông thương, có chút cự thương lại có hộ khách cố định, hai bên thành lập quan hệ hợp tác trường kỳ, đôi bên cùng có lợi. Một Lạp Xích huynh trước kia đã cùng Lô Gia làm ăn. Tiết Phá Dạ nhẹ giọng hỏi. Một Lạp Xích lắc đầu nói. Người đại sở giàu hoạt không biết xấu hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải có chút khó khăn. Nhất định không đến, chợt tỉnh ngộ Tiết Phá Dạ chính là người đại sở, khuôn mặt thô ráp có chút ngăm đen nọ thế mà đỏ lên, có chút xấu hổ. Tiết Phá Dạ chẳng những không có để ý, ngược lại càng thích một lạp xích này lời nói thẳng thắn, cũng không làm ra vẻ ta đây, hiển nhiên cũng không phải loại người tâm cơ thâm hậu, loại thắng tính này thật ra đúng khẩu vị của mình, cười nhẹ nói. Một lạp xích huynh nói cũng không sai, đại sở ta dân cư đông đảo tốt xấu lẫn lộn, không khỏi có chút kẻ vô si không biết xấu hổ, con sâu làm rầu nồi canh nghe nhìn lẫn lộn, để cho người khác xem đại sở ta là đầy hạng người lừa đảo. Tựa như Bắc Hồ một lạp xích huynh tiểu đệ tin tưởng, người Bắc Hồ cũng có thể có chút người xấu con sâu làm rầu nồi canh chứ. Một lạp xích thấy Tiết Phá Dạ thông tình đạt lý, rất sinh hào cảm, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiết Phá Dạ nói. Ngưa, người tốt, bằng hữu, Bắc Hồ ta cũng có người xấu. Tiết Phá Dạ cười ha ha, gật đầu nói. Ta, là người tốt đại sở. Đưa tay chỉ một lạp xích. Người, Bắc người tốt Hồ. Chúng ta đều là người tốt cho nên chúng ta là bằng hữu. Một lạp xích liên tục gật đầu, biểu đạt sự đồng ý tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.